Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 115, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 115, cô thỏa mãn mọi tưởng tượng của anh cô bé kia cũng nên là một người thông minh nhanh nhạt như Hạ Tịch Quán, cũng có tính cách kiêu ngạo quật cường giống như cô vậy. Trước khi gặp được Hạ Tịch Quán, Lục Hàn Đình chưa từng nghĩ tới cô bé đó sẽ có bộ dạng như thế nào. Sau khi gặp được Hạ Tịch Quán, Lục Hàn Đình liền cảm thấy cô đã đáp ứng tất cả tưởng tượng của anh, cô bé kia nên có bộ dáng như cô. Lục Hàn Đình kê đầu lên chiếc gối của Hạ Tịch Quán, trên đó còn lưu lại mùi hương cơ thể của cô. Lần đầu tiên anh ngửi thấy mùi thơm trên người cô đã cảm thấy vô cùng quen thuộc, như đã từng tìm kiếm rất lâu, khiến anh không khỏi mê muội. Lục Hàn Đình giơ tay che đi đôi mắt đã hẳn đỏ, bên trong cổ họng nóng rát như lăn qua than lửa, trong đầu đều là hình ảnh cô vừa mới tắm xong mặc chiếc váy ngủ tơ tằm, trên người anh còn đang đeo chiếc thắt lưng mà cô tặng, nghĩ đến cảnh tượng bàn tay thiếu nữ mềm mại kia nắm lấy nó, Lục Hàn Đình lập tức đứng dậy, đi vào nhà tắm xả nước lạnh. Lục Hàn Đình tắm xong liền nhắn WeChat cho Hạ Tịch Quán, "Nhớ, em, nhớ tới mức cả người đều thấy đau, anh đang phát điên cái gì vậy?" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Tịch Quán nóng bừng lên, lúc này Lục Hàn Đình lại nhắn tới, "Thì ra phụ nữ có thể tra tấn người, khác như vậy, anh sắp bị tra tấn tới phát điên rồi." Trong lòng Hạ Tịch Quán liền mềm nhũn. Lục Hàn Đình lại tiếp tục gửi tin nhắn tới, "Quán quán, anh sai rồi, đều là lỗi của anh tới đón em về nhà được không?" Hạ Tịch Quán còn đang do dự có nên trả lời lại không thì lúc này Diệp Linh đi tới, "Quán quán, đắp mặt nạ, đi, mặc kệ anh ta phát điên cái gì, đừng có trả lời, cứ để anh ra đợi đi." "Ừ," Hạ Tịch Quán liền vứt điện thoại sang một bên. "Quán quán, đối với loại chuyện như này cậu tuyệt đối không thể nhượng bộ, Hạ Nghiên Nghiên còn có ơn cứu mạng với anh ta, bây giờ nguyện vọng thứ ba kia, nhất định, Hạ Nghiên Nghiên sẽ quấn không, tha, để anh ta tự đi giải quyết mấy chuyện đào hoa của mình đi, đừng, để nó làm bản mắt cậu, hiểu, không?" Hạ Tịch Quán nghe xong liền gật, đầu, đồng ý nói, "Mình chỉ là nhớ bà, nội mà thôi, nhưng bà nội cũng không bảo mình về." Diệp Linh ngồi trước bàn trang điểm, "Lão phu nhân thật là thông minh, có điều nếu như lão phu nhân thích cậu thì coi như Lục tiên sinh cũng được tăng thêm không ít điểm." Lục Hàn Đình không chờ được hồi âm của Hạ Tịch Quán cả đêm mất ngủ, lúc này lão phu nhân đẩy cửa vào, mang một cốc nước tới, "Hàn Đình, uống nhiều nước một chút." Lục Hàn Đình u oán nhìn bà nội, "Mình, bà nội, bây giờ chúng ta đi đón Quán Quán đi, nếu một mình cháu đi thì nhất định cô ấy sẽ không về, còn nếu bà đi cùng thì Quán Quán chắc chắn sẽ về." Lão phu nhân đặt cốc nước xuống, hừ một tiếng, "Muốn đi thì tự mình đi, đi, bà không đi đâu, bà nội, bà thay đổi rồi." Lão phu nhân thở dài một tiếng, "Quán Quán không phải cô gái bình thường, con bé có chủ kiến riêng của mình, nếu như không phải là cam tâm tình nguyện trở về, sau này nó sớm muộn cũng sẽ bỏ đi lần nữa." Trong lòng lão phu nhân còn tự tăng thêm một câu, "Tính cách của Quán Quán giống hệt với mẹ con bé Hàn Đình, cháu phải cố gắng nhiều hơn nữa, sớm nắm chặt được tâm của Quán Quán, nếu không rất nhanh sẽ có người tới cướp Quán Quán đi đấy." Lục Hàn Đình gối đầu lên tay, hững hờ khéo mắt, "Quán Quán là Lục phu nhân của cháu, ai dám tranh đoạt?" Lão phu nhân chỉ cười một tiếng rồi, "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quay người đi." Bà nói thầm một tiếng, "Lúc đầu Quán Quán cũng không phải Lục phu nhân của cháu đâu." Sáng hôm sau, Hạ Tịch Quán nhận được một tin cực tốt, đó chính là cách chương